Thập niên 70, trọng sinh cả nhà ta là pháo hôi. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Hiểu Yến mặc dù là cô dâu mới, nhưng cũng hiểu rõ tình huống đại đội Hồng Tinh tiếng ồn ào bất thường bên ngoài khiến cô không khỏi nhớ tới giấc mộng dọa người tối hôm qua. Hiểu Yến, Trình Hiểu Yến nghe thấy có người gọi tên cô, vội vàng từ trong cơn ác mộng kia hoàn hồn. Chị dâu, sao vậy? Chị dâu cả nhà họ Lâm tên Hồ Kim Hoa buồn cười nhìn cô một cái, tiếp nhận chậu gốm sứ trong tay em dâu út nhỏ hơn mình rất nhiều. Chậu này sắp bị em làm móp rồi. Hôm nay là ngày đầu tiên em tới nhà, chuyện bên ngoài có cánh đàn ông trông coi là được. Nói xong, Hồ Kim Hoa một tay bưng chậu tráng men, một tay dắt Trình Hiểu Yến đi vào phòng chị. Trình Hiểu Yến ngượng ngùng gật đầu, trong lòng cảm kích chị dâu này. Gia đình nhà họ Lâm có quan hệ vô cùng hòa thuận. Đây cũng là một trong những nguyên nhân cô gả vào. Phải biết rằng, một mối quan hệ gia đình thân thiện hòa thuận đoàn kết, đôi khi quan trọng hơn bất cứ điều gì. Gia hòa vạn sự hưng. Trình Hiểu Yến chăm chú nghe chị dâu nhắc tới chuyện trong nhà và trong đội, tràn ngập chờ mong đối với cuộc sống tiếp theo. Ước chừng qua hơn 10 phút, tiếng ồn ào bên ngoài dần dần lắng xuống. Không lâu sau, cha mẹ chồng và ba anh em bận rộn ở vườn rau bên ngoài cũng đã trở lại. May mắn chỗ chúng ta cách bờ biển hai ngọn núi, mấy người vừa bước vào, liền nhỏ giọng nói chuyện gì đó. Mãi cho đến khi cả nhà đều ngồi lên bàn, anh cả họ Lâm mới nói ra nguyên nhân sáng sớm hôm nay trong đội ồn ào như vậy. Hôm qua, bên bờ biển xảy ra chuyện, Trình Hiểu Yến ăn hai ngụm cháo, vừa mới cắn một miếng củ cải khô giòn tan. Đột nhiên vừa nghe anh chồng nói, suýt chút nữa cắn vào lưỡi mình. Anh cả, anh mới nói cái gì? Anh cả Lâm Khải Dân biết em dâu út đang lo lắng nhà mẹ đẻ, vội vàng bổ sung. Em dâu, em đừng nóng vội, đại đội hải mễ bên kia tạm thời không nghe nói gì cả. Hôm nay có người đi thăm đại đội Hải Sơn trở về báo bên ấy đột nhiên có sóng thần. Sóng thần, Trình Hiểu Yến vừa nghe, cả người đều muốn nhảy dựng lên. Cách chương.